Chu thị thấy tất cả mọi người vây quanh tới đây, hai mắt liền hướng lên trên khẽ đảo, trong cổ họng lầm bầm kêu một tiếng, thân thể cũng lui ngược lại đằng sau. Bà nội, nếu bà mà ngất đi qua, ta sẽ lấy đao cắt cổ. Ta nói được thì giữ lời, ta sẽ ở dưới chờ bà. Liên Diệp Nhi nhìn thấy Chu thị như vậy, lập tức lại nói. Sinh sống nhiều năm ở trong nhà cũ như vậy, Liên Diệp Nhi cũng là hiểu tính tình của Chu thị. Nàng biết Chu thị tính toán giả bộ bất tỉnh. Nếu để cho Chu thị làm như vậy thành công, thì chuyện kia sẽ không ổn. Cho nên Liên Diệp Nhi mới nói đúng lúc như thế. Ý tứ của Liên Diệp Nhi rất rõ ràng. Nếu Chu thị giả bộ bất tỉnh, nàng lập tức cắt cổ tự sát. Như vậy thì dù là Chu thị, cũng sẽ giả không nổi nữa. Thật ra thì lá gan của Chu thị cũng không lớn. Hơn nữa Liên Diệp Nhi còn nói, sau khi tự sát nàng sẽ ở dưới chờ Chu thị. Vậy thì càng dọa người rồi. Phải biết rằng Chu thị rất sợ quỷ quái, hơn nữa lại càng sợ chết. Quả nhiên, Liên Diệp Nhi vừa nói như vậy, thân thể Chu thị đang ngã ra sau liền dừng lại. Sau một hồi rối loạn, rốt cục Chu thị và Liên Diệp Nhi cũng bị tách ra, nhưng trong tay Diệp Nhi vẫn còn cầm lấy con dao phay kia. Cũng không phải nói là trong cái phòng này không ai có thể đoạt lại con dao phay này. Tuy nhiên người có năng lực đoạt lại con dao này cũng chần chừ không dám làm như vậy, bởi vì sợ thật sẽ làm cho Liên Diệp Nhi bị thương. Trong tim con người nhiều hay ít cũng sẽ có một chút mềm yếu, tất cả dù nhiều hay ít sẽ lưu lại một cái góc nhỏ vì thị phi, công chính. Có lẽ bình thường sẽ cảm thấy Liên Diệp Nhi là một tiểu cô nương, không quan trọng gì. Nhưng Liên Diệp Nhi là hài tử duy nhất của Liên Thủ Lễ và Triệu Thị. Vài người trong Liên gia biết Liên Thủ Lễ này là một người dễ bắt nạt hơn so với Liên Thủ Tín. Nhưng ban đầu Liên Thủ Nhân và Cổ Thị muốn tìm người đi bồi táng, lại chú ý đến trên người Liên Mạn Nhi mà không phải trên người Liên Diệp Nhi. Dĩ nhiên, Liên Mạn Nhi cũng không tin tưởng hai vợ chồng kia làm như vậy là vì đồng tình đối với ba người nhà Liên Thủ Lễ. Bọn hắn hẳn là xuất phát từ tự bảo vệ mình, không muốn đem sự tình trong lòng nháo lớn. Vợ chồng Liên Thủ Nhân và Cổ Thị còn như thế, huống chi là những người khác trong Liên gia. Hôm nay Chu thị vốn định muốn tóm chặt Liên Thủ Lễ, không nghĩ tới lại bị Liên Diệp Nhi đánh gãy, còn bị Liên Diệp Nhi đại náo một phen, bà hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Trên mặt Chu thị đã không thể nhịn được nữa rồi. Chu thị nổi giận đùng đùng bước xuống giường muốn đi, nhưng nghĩ lại, bà liền đứng lại. Lão Tam, ngươi có còn là con ta không? Ta rõ ràng sinh dưỡng ngươi. Ngươi liền để cho tiểu nha đầu chết bầm quét mặt mũi của ta như vậy, còn cùng ta động dao nữa. Nhưng ngươi một cái dám cũng không phóng. Ngươi còn là một chủ nhà sao? Chu thị nhìn về phía Liên Thủ Lễ, vành mắt ửng đỏ, ánh mắt sắc bén. Vốn Liên Mạn Nhi còn tưởng rằng Chu thị như vậy là muốn đi rồi, không nghĩ tới bà có thể như vậy. Xem ra đã trải qua nhiều sự tình như vậy, mặc dù tính tình Chu thị táo bạo như cũ, nhưng cũng khôn ra không ít. Chu thị làm thế là không cam lòng, muốn mượn Liên Thủ Lễ để trở mình. Bà thực đem cha ta là con của bà, bà có thể ép ông ấy như vậy sao? Bà sinh dưỡng cha ta chả còn chưa đủ sao? Không bằng đem mệnh của ông ấy trả lại cho bà. Không phải là một mạng ư? Đem mạng của ta cho bà. Ta đã nói đem mạng của ta cho bà. Bà cầm đi a. Liên Diệp Nhi mở to hai mắt nhìn Chu thị nói. Ngươi là con danh chết bầm, có người sinh không có người dạy, không lớn không nhỏ, xuống nước thì nước đen, là thứ thiên lôi đánh xuống. Bên cạnh Liên Diệp Nhi có người trông. Lần này Chu thị không sợ nàng xông lại vì vậy mắng to. Mắng xong rồi, liền nghiêng đầu nhìn Liên Thủ Lễ. Lão Tam, Chu thị đối với Liên Thủ Lễ kêu, ngươi câm hả? Gương mặt Liên Thủ Lễ hết đỏ rồi tím, còn khẽ lộ ra chút hắc khí. Hắn nhìn Chu thị một chút lại xem một chút Liên Diệp Nhi, trên trán gân xanh đã nổi lên, ai một tiếng quay người lại liền ngồi xổm chân tường, còn giơ lên hai tay ôm lấy đầu. Không dám cãi nghịch Chu thị, nhưng lại không thể ác độc tới đánh chửi trách cứ Liên Diệp Nhi. Thế nên Liên Thủ Lễ dứt khoát mà làm cho mình mắt không thấy, tâm không phiền. Chu thị thấy Liên Thủ Lễ như vậy, cơ hồ bị tức giận đến ngã ngựa. khi dễ được cha ta, thì bà có gì tài giỏi, bà hãy hướng tới ta đây. Bà là mẹ ruột của cha ta ư, bà là bà nội ta ư, bà hành động cứ như hận chúng ta vậy. Ta không sợ bà mắng, ta không có làm chuyện thất đức. Thiên lôi có đánh xuống ta và bà đứng một chỗ, nó khẳng định không thể đánh ta. Không ngờ Liên Diệp Nhi lại không có bị thái độ của Liên Thủ Lễ ảnh hưởng chút nào, ngược lại càng thêm dũng mãnh. Chu Thị và Liên Diệp Nhi, hai người đối với Liên Thủ Lễ mong đợi không giống nhau. Chu Thị thấy được Liên Thủ Lễ không giúp bà, là đồ mất hết lương tâm, vô cùng có lỗi với bà. Mà Liên Diệp Nhi thì cho rằng chỉ cần Liên Thủ Lễ không đến đánh chửi nàng, mặc dù ngoài miệng nói hai câu khiển trách, nàng đều cảm thấy đó là che chở nàng. Nhưng bây giờ Liên Thủ Lễ một câu khiển trách nàng cũng không nói được. Với Liên Diệp Nhi thái độ Liên Thủ Lễ như vậy là vô cùng tốt, là có thể ủng hộ nàng. Ta là lão bất tử, tại sao còn không chết đi? Chu Thị liền khóc gào lên, ông trời của tôi ơi, nuôi dưỡng lớn khôn, ta là vì cái gì? Đến một con danh con cũng dám đánh ta, đuổi ta ra bên ngoài. Ông trời của ta ơi, ta còn sống để làm gì? Đều vô lương tâm, không được chết tử tế ta đi, ta không nên tới đậy. Chu Thị lau nước mắt, liền hướng phía ngoài đi, mặt dày mày dạng, ta sinh dưỡng nhi tử thật là tốt. Sao ta không phịch một cái mà chết đi, để các người đều vui mừng a. Chu Thị mắng người khác ác, nguyền rủa chính mình cũng không chút nào thua kém. Dĩ nhiên, bà cũng không phải thật lòng nguyền rủa mình. Đây là chiêu cũ của bà, nguyền rủa ác như vậy, nhi tử khác không dám nói. Nhưng là hai người Liên Thủ Lễ và Liên Thủ Tín khẳng định đều nghe không vô, lúc này sẽ đi lên chịu lỗi. Bà cũng dễ nắm đầu lại hơn. Chỉ có điều, lúc này ý định của Chu Thị đã rơi vào khoảng không. Liên Thủ Lễ vẫn ngồi xổm ở chân tường như cũ, mà Liên Thủ Tín cũng đi tới, đang cúi người xuống khuyên Liên Thủ Lễ. Cả hai tựa hồ cũng không nghe thấy bà nói gì. Chu Thị bước chân ra cánh cửa kia thì dừng lại một chút. Chuyện tốt lành làm ầm ĩ cái gì? Giọng nói Liên lão gia từ phía sau Chu Thị truyền tới, mau đem mẹ ngươi đỡ trở lại. Rất nhanh hai cánh tay Chu Thị đã bị người ta đỡ. Chu Thị quay mặt nhìn một chút, trong đầu mới vừa dấy lên một chút hy vọng, nhất thời liền hóa thành tro. Tới đỡ bà một người là Tưởng Thị, một người khác là Liên Kế Tổ. Đừng nói Liên Thủ Lễ và Liên Thủ Tín, ngay cả Trương Thị các nàng cũng không tiến lên. Lão ngoan đồng, trẻ nhỏ, ai cũng đừng nói ai. Bỏ qua đi, bỏ qua đi. Liên lão gia tử giơ tay lên, cao giọng nói, hôm nay là ngày tốt lành của nhà lão Tam, nên làm gì thì cứ làm. Vợ lão Tứ, con xem cơm đã làm xong chưa? Đã làm xong liền tranh thủ thời gian dọn lên bàn. Có rượu không? Nhà chúng ta mấy hôm không có ở cùng nhau rồi, vừa lúc cùng uống hai chung. Liên lão gia tử liền dặn dò Trương Thị. Liên lão gia tử đang muốn tận lực tạo cảnh thái bình giả tạo, muốn Trương Thị thu xếp ăn cơm mà đem chuyện ầm ĩ vừa rồi xóa đi. Trương Thị đáp ứng, liền xoay người đi ra bên ngoài phòng. Liên Kế Tổ và Tưởng Thị vịn Chu Thị trở lại, muốn đem Chu Thị nâng lên giường. Hai tay Chu Thị chống trên giường gạch, cũng làm bộ lên trên giường, nhưng ánh mắt cũng nhìn về phía Liên Thủ Lễ, Liên Thủ Tín, sau đó lại trên người mấy hài tử Liên Diệp Nhi, Liên Mạn Nhi đảo qua từng người. Nội, lên giường a. Liên Kế Tổ liền thúc giục, lên giường cái rắm. Đột nhiên Chu Thị lại nổi giận, quay người lại, đẩy tay Liên Kế Tổ và Tưởng Thị ra, rồi đi ra ngoài. Không thấy người ta cũng không nhìn ta một cái nào sao? Còn lên kháng ăn cơm, cơm kia ăn ngon lắm à, ăn đi, rồi cũng đem cột sống mà xuống nuốt luôn. Không có bữa cơm này, ta liền chết đói à. Ta chết đói, ta cũng không thể ăn với ánh mắt thù hằn này. Chu Thị nổi giận, cũng là có nguyên nhân của bà. Bà cho là bà quay người lại, là đã bị ủy khuất thật lớn rồi, đã làm ra nhượng bộ đối với Liên Thủ Lễ. Nhưng Liên Thủ Lễ cũng được, Liên Diệp Nhi cũng được, tựa hồ không hề có cảm kích, chứ đừng nói tới đây xin lỗi bà, xem như không để ý tới phản ứng của bà. Còn có Liên Thủ Tín cùng với mấy hài tử Mạn Nhi, tất cả đều là thái độ hờ hững, không có một người tới đây nói lời hữu ích với bà, dỗ dành bà. Chu thị cảm thấy bị ủy khuất thật lớn, hơn nữa làm cho bà bị ủy khuất chính là con từ trong bụng mà ra của bà, cùng cháu của bà. Thật là có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Lời nói của ông có trọng lượng gì? Rốt cuộc ai là con, ai mới là cha đây? Mà tham hai chung nước tiểu ngựa, giống như chết thèm lắm vậy. Xem bộ dạng hạ tiện của ông đi. Chu thị ở cửa, uốn người quay đầu lại, hướng về phía Liên lão gia tử gắt một cái. Lần này bà không hề do dự, cất bước mà vượt ra khỏi cửa. Ta lập lời thề, nếu sau này ta mặt dày mày dạn tới đây lần nữa, sẽ làm cho dưới lòng bàn chân ta đau nhức, các ngươi liền hướng trên mặt ta đánh. Chu thị đi tới ngoài phòng, nhìn thấy Trương thị và Triệu thị đang xào rau, liền chỉ về hai người bọn họ mà hung dữ mắng hai câu, rồi trực tiếp đi ra ngoài. Thân thể Triệu thị run giống như bị lạnh, tựa hồ đứng cũng đứng không vững, tự nhiên không có tiến lên đi ngăn trở Chu thị. Ngay cả Trương thị cũng có chút sững sờ, dưới chân không nhúc nhích nổi. Bọn người Tưởng thị, Liên kế tổ, Liên thủ nhân, Liên thủ nghĩa trước sau cùng chạy ra, nhưng ai cũng khuyên không được Chu thị. Chu thị một bà lão chân bó, chưa từng một mình một người ra khỏi cửa, cho dù là ở trong thôn. Bà kêu Tưởng thị và Liên kế tổ mỗi bên một người, dắt díu lấy bà trở về nhà cũ. Liên thủ nhân cùng Liên thủ nghĩa không có đi, bọn họ đều nhìn Liên lão gia tử. Liên lão gia tử cũng rất xoắn xít, hiện tại sự tình biến thành cái bộ dáng này, bữa cơm này còn có thể ăn được hay không, có muốn ăn hay không nữa kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 620, tâm lạnh vốn là ba người một nhà liên thủ lễ rời nhà mới, mọi người tới đốt đáy nồi. Đây là một việc đại hỷ sự, tuy nhiên nó biến thành cái bộ dáng hiện tại này. Chu thị đi nhưng người ở lại phía sau, ai cũng không tự tại, cao hứng nổi. Tương truyền, thông qua ngày đốt đáy nồi, nướng bánh, có thể đem không khí vui mừng cùng tài vận từ nhà cũ đồng loạt chuyển tới tân gia, làm cho tân gia không khí hân hoan, tài lộc như nước. Ngày sau mọi người trong nhà đời đời ăn no mặc ấm, cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Thậm chí, người đi ra ngoài hòa giải mọi người cũng không có. Lão Tam A Liên lão gia tử đằng háng giọng một cái, gọi Liên thủ lễ đến trước mặt. Sau khi Chu thị đi, Liên thủ lễ đã bị Liên thủ tín đỡ lên. Chuyện ầm ĩ hôm nay, ai? Chuyện đáng lẽ không nên như vậy. Tính tình của mẹ con mấy năm này, các con cũng biết rồi. Bà là thân mẫu của các con, bà có thể có ý xấu gì đối với con chứ? Chẳng qua tính tình và miệng của bà không tốt, trong lòng thật ra không có gì. Nói đến đây, Liên lão gia tử dừng lại, một đôi mắt không tự chủ được mà nhìn qua phía Liên Diệp Nhi. Nếu như thời điểm bà phát giận, đối phương nhường cho bà, dụ dỗ bà, đánh không đánh lại, mắng không mắng lại, hết thảy đều kìm chế nhẫn nhịn trước Chu thị, thì khẳng định chuyện sẽ không ầm ĩ lên. Tính tình của Chu thị bá đạo, chiều theo bà là tốt rồi, nếu như bà bị nghẹn, thì nhất định sẽ náo loạn đến không thể vãn hồi, tựa như lần này vậy. Trong lòng Liên lão gia tử thì nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng cũng không có nói ra. Trước kia, bất kể là Liên thủ lễ hay là Liên thủ tín, đối đãi với Chu thị đều là nhẫn nhịn, hàng phục. Nhưng mà hiện tại, Liên thủ tín tự nhiên đã sớm thay đổi, còn một nhà của Liên thủ lễ, mắt thấy ngọn gió đã thay đổi từ trên người Liên Diệp Nhi, muốn trở lại như quá khứ, sợ là không bao giờ có khả năng đấy nữa. Chuyện hôm nay là mẹ con không đúng. Mẹ con lớn tuổi, cuộc sống trôi qua cũng không bớt lo, trong lòng bà vốn không thoải mái. Tính tình này a, ở nhà cũng như vậy. Liên lão gia tử đem ánh mắt từ trên người Liên Diệp Nhi thu lại, chuyện cũng chuyển đi theo. Lão Tam a, con đừng để trong lòng, nên thế nào thì như thế ấy, đi qua thì sẽ xong. Hôm nay con tân gia, có thể xây lên phòng ốc lớn như vậy, cha vui mừng thay cho con. Sau này cố gắng trải qua cuộc sống thật tốt là cha an tâm. Liên lão gia tử nói như vậy xong liền đứng lên. Ông cũng muốn ở lại ăn cơm, đem chuyện vừa rồi chặn lại, chữa trị tình cảm với Liên thủ lễ một chút. Nhưng bộ dạng của Liên thủ lễ ngơ ngác, lại không thu xếp để bàn, dù ông muốn ngồi cũng không thể ngồi được. Hơn nữa, cho dù trong lòng ông thừa nhận, Chu thị không nên vào trường hợp hôm nay mà phát tác với Liên Thủ Lễ như vậy. Nhưng đồng thời, ông cũng không phải là không có một chút trách cứ Liên Thủ Lễ, Liên Diệp Nhi, Triệu thị. Thậm chí đối với một nhà liên thủ tín, ông cũng có một chút oán giận. Chu thị là mẹ bọn hắn, tính tình đó của Chu thị, bọn họ còn không biết sao. Nhường cho chút, rũ rũ một chút, trước kia không phải cũng như vậy ư, không phải đều rất tốt sao? Có câu nói thật tốt, hai ngu ơi đánh nhau, không trách một người. Phàm là mấy đứa con cháu hiểu chuyện chút thì chuyện không thể đến nước này. Bên này Liên lão gia tử đứng lên, bên kia Liên Thủ Lễ mới kịp phản ứng. Cha, sao cha lại muốn đi, còn không có ăn cơm mà. Liên Thủ Lễ nói với Liên lão gia tử. A, không ăn. Liên lão gia tử hướng Liên Thủ Lễ khoát tay áo, chúng ta đến cũng không phải là vì ăn một bữa cơm, chính là đến tham quan một chút, tạo không khí vui vẻ một chút cho con. Bây giờ xem cũng xem rồi, chúng ta phải về. Liên lão gia tử nói như vậy xong liền đi ra bên ngoài. Cha, đồ ăn đã làm xong rồi, sao lại không ăn chứ? Liên Thủ Lễ gấp gáp ngăn cản Liên lão gia tử. Mấy người liên thủ tín cũng tới khuyên Liên lão gia tử chớ đi. Liên lão gia tử chần chờ một chút, nhìn bọn liên thủ nhân, liên thủ nghĩa ở phía sau, rốt cục vẫn phải lắc đầu. Trong lòng ông bây giờ có chút không dễ chịu, nếu thật ở lại ăn cơm, sợ rằng sẽ nghẹn mà bệnh. Không được. Trên mặt Liên lão gia tử miễn cưỡng nặn ra nụ cười, lão tứ a, chúng ta đi rồi, các con đừng đi. Con hãy nói chuyện với tam ca của con, chuyện hôm nay, bảo nó đừng để ở trong lòng. Hôm nay tổ chức chuyện tốt, thì phải thật vui vẻ. Cuối cùng, Liên lão gia tử thật sự không ăn cơm, mang theo liên thủ nhân, liên thủ nghĩa, nhị lang, tứ lang, lục lang, tới như thế nào thì về như thế ấy. Một nhà Liên Mạn Nhi đều ở lại, nhưng vì cảm xúc của Liên Thủ Lễ và Triệu thị không phải quá tốt, người một nhà ăn cơm xong, cũng không còn chờ lâu liền trở về nhà mình. Sau khi về đến nhà, người một nhà lại ở hậu viện thượng phòng ngồi vây quanh, sai Tiểu Hỷ đưa trà lên, cả nhà vừa uống trà vừa tán gẫu. Ai, chuyện hôm nay thật ầm ĩ. Trương thị không nói chuyện trước, mà thở dài một hơi. Đúng vậy, chuyện tốt thế kia mà. Ai, Liên Thủ Tín cũng than thở. Liên Mạn Nhi vững vàng mà uống trà, trong lòng nghĩ, chuyện này Chu thì đúng là lợi hại. Xem đi, ngươi không chịu theo bà sẽ phá chuyện tốt của ngươi, để trong lòng mọi người không được tự nhiên. Nhưng nếu ngươi chịu theo bà, thì cũng không yên tâm. Tóm lại chính là một câu nói, có người như vậy ở đây, ngươi đừng mong trải qua cuộc sống thư thái. Về sau ta xem lão gia tử cũng muốn ở lại ăn cơm, sao bỗng nhiên lại đổi chủ ý mà đi vậy? Trương thị liền hỏi Liên Thủ Tín. Ta thấy Liên Thủ Tín nhìn quanh mọi nơi một cái, trong phòng tự nhiên chỉ có người nhà của mình. Lão gia tử cũng tính toán ở lại Chu Toàn, nhưng tam bá hắn không có muốn giữ lại. Nếu như hắn thu xếp bàn ăn cơm, đoán chừng lão gia tử cũng không về rồi. Nhà chúng ta là do lúc trước nhị đương gia nói những lời đó, ta cũng không tiện thu xếp, sợ hắn giận trong lòng. Ta nói cho mọi người biết, tam bá hắn hình như là có tâm sự. Về phần Liên Thủ Lễ có tâm sự gì, thì Liên Thủ Tín không có nói tiếp, người một nhà cũng không có tiếp tục cái đề tài này. Hôm nay Diệp Nhi thật là lợi hại. Trương thị tấm tắc nói, các cô bé bình thường ở tuổi này có thể không làm được như vậy. Hôm nay việc này lão thái thái cũng không đúng. Diệp Nhi bất đắc dĩ thôi. Liên Mạn Nhi liền nói. Trương thị liền gật đầu. Sau đó lại nói, điều này cũng kỳ quái. Nhìn hai người tam bá và tam bá mẫu bọn nhỏ, thì Diệp Nhi không giống người nào trong hai người cả. Mới vừa rồi vợ Hàn Trung còn nói với ta, lúc Diệp Nhi cầm dao phay để cho lão thái thái chém nàng ư, tam bá mẫu bọn nhỏ ở phòng bên ngoài bị hù dọa đến đôi tiệm. Ai? Đôi tiệm là thổ ngữ của người nông dân ở Tam Thập Lý Doanh Tử. Hình dung bộ dạng một người bị gây sợ hãi đến đứng không vững, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đốt đáy nồi mà đốt thành như vậy, thật là hiếm thấy. Liên Mạn Nhi nói. Một nhà Liên Mạn Nhi đang nói chuyện đốt đáy nồi cho Liên Thủ Lễ, thì cùng một thời gian, ở thượng phòng trong khu nhà cũ cũng đang nói cùng một sự kiện. Liên thủ nhân, liên thủ nghĩa, còn bao gồm Hà thị không có đi, đang ngươi một lời ta một câu mà cảm giảm, oán trách. Liên kế tổ, nhị lang và lục lang thì không nói gì, nhưng tứ lang lại thỉnh thoảng xen mồm vào. Được rồi, chớ nói nữa. Liên lão gia tử tựa hồ nghe đến phiền, liền hướng mọi người khoát tay áo tất cả trở lại các phòng đi. Chuyện này ngừng ở đây, ai cũng đừng nữa nói nữa. Bên này liên lão gia tử đem mấy người liên thủ nhân, liên thủ nghĩa đuổi ra ngoài, lúc này mới quay đầu đi xem Chu thị. Chu thị ngồi xếp bằng ở trên giường gạch, trong tay là một cái khăn màu xanh bạc màu, còn đang nước mắt nước mũi mà khóc. Chết mất lương tâm, lòng dạ hiểm độc, thiên lôi đánh xuống, gia súc cũng không bằng. A Chu thị vừa khóc, còn không ngừng mắng. Liên lão gia tử nói với Chu thị chuyện hôm nay, bà cũng thế. Lúc trước khi đi ta đã nói gì với bà rồi, hôm nay là chuyện vui, có gì không thích thì cũng để sau này rồi hãy nói. Ta nói gì, ta là mẹ ruột của hắn, ta chỉ hỏi hắn một chút thôi thì thế nào? Câu kia là không nên hỏi hay sao? Chu thị lau nước mũi, lập tức hướng về phía liên lão gia tử trừng mắt lên. Nếu như không có con danh chết bầm Diệp Nhi kia, hôm nay chuyện gì cũng không có xảy ra. Đồ bê con, không biết ai thiếu đạo đức, sinh nó ra. Thiên lôi đánh xuống, sao không để cho người què bắt cóc nó đi, làm cho nàng ngàn. Được rồi, nói gì kia. Liên lão gia tử lớn tiếng ngăn trở Chu thị nguyền rủa ác độc. Lúc này, ông còn giả làm người tốt. Có lẽ khóc mệt, Chu thị rốt cục cũng ngừng khóc. Bà nhìn liên lão gia tử, mỉa mai mà nói hai đứa kia. Trong lòng đem hận chút lên người ta, còn tưởng là ở trong mắt người ta ông tốt hơn ta. Nếu tốt hơn đã không một miếng nước đều không có uống vào, liền để cho người đuổi ông trở về rồi bà. Bà nha, ít nói chút là được. Ai liên lão gia tử liền thở dài, dứt khoát nhắm mắt lại, mặc kệ Chu thị nữa. Nếu là trước đây, lúc này ông nhất định sẽ tiếp tục cửa trách Chu thị. Nhưng tình huống bây giờ không giống với lúc trước. Lần này ông trúng gió, mặc dù Chu thị ngoài miệng không tốt, nhưng mà đối với ông chiếu cố cũng tỉ mỉ. Bệnh của ông có thể tốt lên nhanh như vậy, một mặt là liên thủ tín bỏ tiền mua thuốc tốt, về mặt khác cũng do Chu thị chiếu cố tỉ mỉ. Hầu hạ đổ phân nước tiểu, tuy là vợ chồng, nhưng đây cũng là ân tình a. Nguyên nhân bởi vì như thế, nên sau khi liên lão gia tử tốt lên, đối mặt Chu thị cũng không có cứng rắn như dĩ vãng. Nói thí dụ như ở nhà liên thủ lệ, ông không có cứng rắn mà ngăn Chu thị lại, dù cho về sau cũng nghe Chu thị mắng ông. Liền nói thí dụ như hiện tại, ông cũng tùy ý Chu thị châm chọc ông, nhưng không có cãi lại. Không chỉ vì ông biết, một khi cãi lại, Chu thị sẽ cùng ông ầm ĩ hơn không dứt. Bây giờ ông còn vì cảm niệm, cảm động và nhớ nhung Chu thị, đối với Chu thị càng thêm nhượng bộ. Liên lão gia tử nhắm hai mắt lại, tựa hồ thật nghe không được tiếng mắng của Chu thị. Mới vừa rồi bất kể liên thủ nhân bọn họ nói như thế nào, Chu thị làm sao khóc giống, ông đều hết sức áp đảo, chưa nói một câu là liên thủ lễ không đúng. Làm như vậy là không muốn cho chuyện càng thêm hỏng bét. Có những lời nói chỉ có thể để ở trong lòng, ngay cả Chu thị ở bên cạnh, liên lão gia tử cũng không có nói ra. Hồi tưởng lại sau khi Chu thị đi, biểu hiện của liên thủ lễ khiến liên lão gia tử cảm giác lòng thêm lạnh. Không có một người nào làm cho người ta bớt lo. Liên lão gia tử lẩm bẩm mọi người cũng đều không hiểu chuyện, không nhường nhịn người khác. Lúc không ở riêng cũng không có như vậy a. Đúng là ở riêng không tốt mà. Nếu lúc trước không ở riêng, vậy bây giờ người một nhà liên mạn nhi một chén trà mới vừa xuống bụng, liên thủ lễ, Triệu thị và Liên Diệp Nhi đã tới rồi. Lão tứ, có một chuyện, ta tìm để thương lượng một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 621, vui mừng edit, mèo tam ca, có chuyện gì? Liên thủ tín gấp gáp để cho liên thủ lễ ngồi xuống, hỏi. Chính là chuyện này. Liên thủ lễ liền từ trong lòng ngực lấy ra cái túi vải, đặt ở trên giường gạch. Không cần liên thủ lễ nói gì, mọi người vừa nhìn cái túi vải, liền nhận ra được. Đó là tiền lão gia tử đưa cho liên thủ lễ đốt đáy nồi. cũng bởi vì Liên Thủ Lễ không nhận số tiền này mới dẫn phát đến chuyện sau này. Sau khi Chu thị, Liên lão gia tử bọn họ lần lượt đi, nhưng tiền vẫn để lại. Lúc ấy nên để cho cha lấy về Liên Thủ Lễ nói với Liên Thủ Tín, nhưng trong đầu ta là một mớ bột nhão, cảm giác cũng không phải là mình nữa. Tam ca, vậy huynh tính sao? Liên Thủ Tín nhìn thoáng qua túi tiền kia, liền ngẩng đầu lên hỏi Liên Thủ Lễ. Ta tính đưa cái này trở về cho cha. Liên Thủ Lễ nói, lão tử, để xem phải làm thế nào. Liên Thủ Tín không khỏi cẩn thận nhìn Liên Thủ Lễ một cái. Thật ra thì Liên Thủ Lễ trên một ít chuyện rất có chủ ý. Tam ca, cái này một mình huynh quyết định đi. Theo đệ thấy, như thế nào cũng tốt. Liên Thủ Tín liền nói. Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi ở bên cạnh không có lên tiếng, nhưng vẫn trao đổi một ánh mắt. Khi nghe Liên Thủ Tín nói như vậy, đều cảm thấy rất hài lòng. Này, sao có thể như thế nào cũng tốt? Liên Thủ Lễ phiền não mà nói, cha, mẹ hiện tại cũng không có tiền gì thu vào. Đưa gì không tốt, không nên đưa tiền. Ta khẳng định là không thể nhận. Liên Thủ Tín liền gật đầu. Cho nên chỗ tiền này, ta muốn đưa trả về. Liên Thủ Lễ thấy Liên Thủ Tín cũng không hết sức quan tâm, chỉ đành phải do dự mà nói, Diệp Nhi không thể đi. Nó vừa cùng với mẹ ầm ĩ, lúc này nếu là nó đi, vậy khẳng định sẽ ầm ĩ nữa. Mẹ Diệp Nhi nàng, Liên Thủ Lễ nói đến đây, liền nhìn thoáng qua Triệu Thị. Triệu Thị và Liên Diệp Nhi ngồi ở bên người Trương Thị, trên mặt Liên Diệp Nhi thì không có cái gì, nhưng sắc mặt Triệu Thị đã có chút trắng bệch, tựa hồ là còn không có từ trong kinh sợ mà phục hồi tinh thần lại. Mẹ Diệp Nhi nàng cũng không dám đi. Liên Thủ Lễ thở dài nói, Tam bá, vậy còn bá, có chuyện gì mà không thể đi? Ngũ Lang liền hỏi. Không phải, Liên Thủ Lễ vội nói, ta tính đi, nhưng chỉ có một mình ta. Ta sợ đến lúc đó lại phải bắt đầu ầm ĩ. Cái này nếu... Liên Thủ Lễ vừa nói chuyện liền nhìn về phía Liên Thủ Tín, trong ánh mắt bao hàm thần sắc mong đợi. Nói đến thế này rồi, còn có cái gì mà không rõ? Liên Thủ Lễ là muốn đem tiền trả cho nhà cũ, mà sợ đi một mình, cho nên muốn nhờ Liên Thủ Tín đi cùng hắn. Chân mày Liên Mạn Nhi khẽ cau lại, trong lòng có chút mất hứng. Cho dù là huynh đệ, nhưng có một số việc có thể giúp, có một số việc không cách nào không giúp. Song cũng có chút chuyện là không thể giúp, cũng không cách nào giúp. Lúc này, bảo Liên Thủ Tín cùng đi, tất nhiên cũng không thích hợp. Cha, không nói gì nữa, con đi là được. Liên Diệp Nhi đỏ mặt, lớn tiếng nói, con đi rồi, con cũng không nói gì hết, con chỉ đem tiền này để trên giường gạch, nói một tiếng với ông nội xong con liền trở về. Ai muốn mắng con thì cứ mắng chứ sao, con không tin bọn họ còn ai dám đánh con. Con đứa nhỏ này, như thế không phải làm căng hơn sao? Liên Thủ Lễ hiển nhiên cũng không đồng ý. Tiền thì khẳng định ta không thể nhận, nhưng ta đi qua, tốt xấu gì cũng để giãn hồi, không thể quá cứng rắn. Lão tử, ta biết để theo ta đi có chút không thích hợp lắm, nhưng để cũng biết, ta không biết ăn nói. Ta sợ đến lúc đó, ta nói không tốt, thì chuyện càng căng thẳng hơn. Để đi theo có thể ở bên cạnh nói hai câu, cho dù không nói gì hết, cũng tốt hơn ta đi một mình. Liên Thủ Tín xưa đâu bằng nay, có hắn ở đó, Liên lão gia tử và Chu thị, cùng với tất cả những người khác ở nhà cũ, bao nhiêu cũng sẽ thu liễm một chút. Tam ca, huynh đã nói đến thế này rồi, để cũng nói thật với huynh. Liên Thủ Tín thấy Liên Thủ Lễ nói rõ rồi, biết hắn đây cũng là không có biện pháp. Nếu huynh sợ đem chuyện làm căng thẳng thêm, thì càng không thể để cho đệ đi theo. Đệ đi rồi, bên kia ngoài miệng không nói gì, chỉ sợ trong lòng khúc mắc càng lớn hơn nữa. Liên Thủ Tín nói như vậy, Liên Thủ Lễ không lên tiếng. Tam ca, huynh cũng đừng suy nghĩ nhiều, huynh cứ tự mình đi, cha khẳng định sẽ không thể nói gì. Nếu không, huynh cứ làm như Diệp Nhi nói, đem tiền để xuống rồi quay trở lại. Qua một thời gian rồi, có gì nói, sau này cũng dễ nói. Liên Thủ Tín lại nói, cha, nếu không, hay là đi con với cha. Chuyện này, gọi tứ thúc đi không thích hợp. Liên Diệp Nhi liền nói, nếu không, trước hết tam bá hãy đem chuyện này để qua một bên. Mấy ngày nữa đem tiền trả lại cũng được. Khi khi đó, ngay cả có giận gì thì cũng tiêu tan rồi. Liên Mạn Nhi nói, được rồi liền thủ lễ nghĩ nghĩ tự mình ta đi. Không để để qua mấy ngày, tránh khỏi. Tránh khỏi cái gì, cuối cùng Liên thủ lễ cũng không nói ra. Cha Diệp Nhi, nếu không chàng mang theo ít thức ăn qua cho bên kia đi. Nhìn thấy Liên thủ lễ đứng lên, Triệu Thị liền nói, hôm nay Liên lão gia tử, Chu Thị còn có một đám người nhà cũ còn không ăn cơm đã đi trở về. Nếu đổi lại là Trương Thị, bất kể tức giận thế nào, cũng sẽ ở trước khi ăn cơm, đưa chút ít thức ăn đi qua. Mà Triệu Thị, chỉ sợ lúc ấy sợ hãi đến không còn biết gì, nàng lại không có trải qua những chuyện này nên vẫn không nhớ ra được. Hôm nay ngồi ở nhà Liên Mạn Nhi, có lẽ nhớ tới lúc trước nhà Liên Mạn Nhi làm việc như thế nào, nên mới nói đến chuyện này. Liên thủ lễ liền gật đầu, đem túi tiền kia cầm lên mà giống như đang cầm lấy miếng than nung đỏ, mang theo Triệu Thị đi ra ngoài. Bọn họ phải về nhà chuẩn bị chút ít thức ăn, sau đó để Liên thủ lễ đưa đi nhà cũ. Liên Diệp Nhi không có đi theo Liên thủ lễ và Triệu Thị trở về. Mạn Nhi tỷ, ở nhà, muội đã khuyên cha muội rồi, nói là chuyện này không nên tìm tứ thúc. Liên Diệp Nhi nhỏ giọng theo sát Liên Mạn Nhi nói, lúc nói chuyện mặt vẫn hồng hồng như cũ. Không nói quá, thật sự nhiều khi Liên thủ lễ và Triệu Thị hai người lớn này, bọn họ cộng lại còn không bằng một tiểu cô nương như Liên Diệp Nhi. Không có chuyện gì, Liên Mạn Nhi nói với Liên Diệp Nhi, nhà hai chúng ta cũng không cần chú ý nhiều như vậy. Bất kể người nào đối với người nào, cũng có gì nói đấy. Nếu có thể làm giúp được chuyện gì, dĩ nhiên là không cần nói hai lời. Chuyện gì không được, khẳng định sẽ đem đạo lý nói ra, mà không để ở trong lòng. Liên Diệp Nhi nghe Liên Mạn Nhi nói như vậy, tựa hồ đã yên lòng, liền gật đầu. Mạn Nhi tỷ, muội cũng không ngại nói với tỷ chuyện này. Cha muội vội vã đem tiền đưa trở về như vậy, là có duyên cớ. Liên Diệp Nhi dừng một chút, lại nhỏ giọng mà nói cho Liên Mạn Nhi, cha muội là sợ sau này phòng ốc chúng ta có nhiều la nát. La nát là lời cửa miệng của người già nhà nông dân ở Tam Thập Lý Doanh Tử, ý tứ đại khái chính là dính dấp không rõ. Có thể có gì la nát? Liên Mạn Nhi kinh ngạc nói. Còn có thể là gì la nát a? Chính là sợ người nhà cũ bên kia dựa vào chuyện này. Liên Diệp Nhi nói. Chuyện này khả năng không lớn. Liên Mạn Nhi nghe, liền cười nói, nhà muội xây phòng ốc chính là đại sự, trong thôn chúng ta người nào không biết a? Mọi người là ra khỏi nhà không mang theo thứ gì, cái gì ở trong phòng đều để lại. Đất xây là tìm ở trong thôn, phòng ốc là nhà muội tự mình xây nên, bọn họ ai muốn ỉ lại cũng không được. Mạn Nhi tỷ, chuyện này là đúng, nhưng những người nhà cũ lúc nào mà nói lý lẽ đâu. Chuyện này mấu chốt là muội không có huynh đệ. Liên Diệp Nhi vừa nói chuyện, cả người tựa hồ cũng có chút uể oải. Lúc này Liên Mạn Nhi mới chợt hiểu ra, biết một nhà ba người Liên Diệp Nhi này lo lắng chính là cái gì. Nàng cũng không phải không nghĩ tới điểm này, mà là Diệp Nhi, có cha muội còn ở đây, những thứ này đều không lý do để nói. Nếu thật là có ngày đó, ý là Liên thủ lễ chết, khi đó nhà các ngươi khẳng định cũng không thể chỉ có hai người là muội và mẹ của muội. Liên thủ lễ đang tráng niên, cho dù hắn và Triệu Thị thật không có nhi tử, nhưng chờ qua 2-3 năm nữa, Liên Diệp Nhi có thể kén rể thành thân, đến lúc đó sinh hài tử, nhất định là họ Liên, thì một chi hương khói của Liên thủ lễ sẽ không tính là đứt đoạn. Như vậy, cho dù nhà cũ bên kia có người nghĩ đoạt tài sản, hắn cũng đoạt không được. Hơn nữa, còn có chúng ta kia. Chúng ta ở gần như vậy, dù thế nào cũng không thể để bọn họ khi dễ muội. Liên Mạn Nhi khuyên Liên Diệp Nhi. Liên Mạn Nhi lại cùng Liên Diệp Nhi nói một hồi. Liên Diệp Nhi lo lắng Triệu Thị một người ở nhà, liền cáo từ đi trở về. Đưa Liên Diệp Nhi đi xong, Liên Mạn Nhi đem chuyện vừa mới rồi nói cùng Liên Thủ Tín, Trương Thị, Ngũ Lang, Liên Chi Nhi và Tiểu Thất. Không trách được muốn tìm chàng cùng đi, nguyên lai là sợ cái này. Trương Thị liền nói với Liên Thủ Tín, tam bá hắn thật lo xa. Thảo nào lúc Tam Bá khi nhìn thấy tiền kia, lại bị làm cho sợ đến như vậy. Ngũ Lang cũng nói, thái độ Liên Thủ Lễ lúc đón tiền, Liên Lão Gia Tử và Chu Thị đều nhìn thấy. Liên Lão Gia Tử làm bộ như không biết, nhưng tính tình Chu Thị thì lại khác, và lập tức lựa chọn phát tác. Con thấy trong lòng Tam Bá thật ra cái gì cũng hiểu. Mọi người nhìn bề ngoài của bà ấy, ha ha. Liên Mạn Nhi cười hai tiếng, nhưng mà trong tâm ý, đối với bên kia, dường như cái gì cũng phòng bị. Phòng có chút quá mức. Liên Thủ Tín suy nghĩ một chút, nói mặc dù nói cha cũng tán thành hắn đem tiền trả lại. Đó cũng là vì vài người ở nhà cũ kia, bình thường không lưu lại một chút gì để người ta suy nghĩ tốt. Trương Thị liền nói, mấu chốt a vẫn là không có nhi tử. Ai? Liên Thủ Tín than thở. Liên Thủ Tín nói lời này, tất cả mọi người đều đồng ý, nhưng chuyện này thì không ai có thể giúp được. Liên Thủ Lễ đi đưa thức ăn cho nhà cũ, lại đem tiền kia trả trở về. Bởi vì Liên Lão Gia Tử áp đảo, Chu Thị cũng không có bắt được Liên Thủ Lễ mà ồn ào. Bất quá là ánh mắt oán hận nhìn Liên Thủ Lễ. Liên Thủ Lễ làm như không nghe không thấy mà từ nhà cũ trở lại. Trong lòng hắn cảm thấy may mắn. Sau sự việc đó, qua rất nhiều ngày hắn cũng không dám đi vào trong thôn, chớ nói chi là đi nhà cũ. Trên núi việc xây cất đã xong, Lộ Tiên Sinh vào lúc hậu kỳ đã đề thơ, xuất lực bên trên bức hoành phi rất nhiều, Trầm gia rất hài lòng, còn đưa tấu biểu xin phép để ở thiên thính ở trên đỉnh nóc. Hoàng thượng đối với một bài phú của Lộ Tiên Sinh viết càng thưởng thức, ngày đó thơ mượn tiên gia miêu tả, khen ngợi cũng là ân ái thâm tình lúc trước của đương kim hoàng thượng cùng Trầm hoàng hậu. Hoàng thượng mặt rồng cực kỳ vui mừng, lúc này đã ban xuống chiếu thư, miễn xá tội của Lộ Tiên Sinh. Lộ Tiên Sinh tự nhiên mừng rỡ, một nhà Liên Mạn Nhi cũng vui mừng khôn xiết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 622, anh đào đỏ công trình trên núi xây xong. Bởi vì có quen biết với Lộ Tiên Sinh và cả Lão Hoàng nên Liên Mạn Nhi đã từng đi vào du ngoạn cả buổi. Dĩ nhiên, nàng không đi một mình, đồng hành còn có Liên Chi Nhi, Ngũ Lang, Tiểu Thất, Trương Thị và Liên Thủ Tín cũng cùng đi. Bởi vì cơ hội khó có được, nên Liên Mạn Nhi còn mang theo Liên Diệp Nhi, Trương Thị cũng phái người đón bốn người Ngô gia đến. Hoàng thượng hạ chỉ xây dựng công trình vì Trầm Hoàng hậu, chủ yếu chia làm hai bộ phận. Một phần phía trước là một ngôi miếu to lớn, chánh điện ngôi miếu thờ cúng bức tượng của Trầm Hoàng hậu đắp nặn giống như Quan Âm. Ngoài tiền điện, hậu điện, còn có hai bên trái phải thiên điện, chia ra thờ cúng chính là Thiên Vương, Dược Sư cùng với 800 La Hán. Tòa miếu này Hoàng thượng có ngự bút đề tên, thế nhưng bách tính lại thường hay gọi là Cung Nương Nương hoặc là Miếu Nương Nương. Ở phía sau Cung Nương Nương là một bộ phận công trình khác được sắc lệnh xây nên. Bộ phận này là một tòa lâm viên mô phỏng núi sông Giang Nam, cũng chính là một đại hoa viên. Bên trong là đình đài lầu các, hòn non bộ nước chảy, có thể nói là đẹp không sao tả xiết. Cái vườn này là hoàng thượng ban cho Trầm gia. Lần du ngoạn này, có thể nói đã để cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Sau khi trở về, còn nói chuyện say sưa hồi lâu. Sau khi công trình xây xong, trong một thời gian ngắn Tam Thập Lý Doanh Tử rất là náo nhiệt. Ở Kinh Thành có phái khâm sai đến cử hành nghi thức, mọi người Trầm gia cũng tới. Ở trong miếu cử hành pháp sự, tế lễ trước Trầm Hoàng hậu. Trầm Lục và Trầm Cửu tự nhiên cũng tới. Nhưng vì lần này cơ hồ tất cả mọi người có uy tín danh dự của Trầm gia đều tới, lại phải cử hành các loại nghi thức, bận rộn đến không thể phân thân, nên cũng chỉ vội vã gặp mặt một lần với Liên Mạn Nhi các nàng, sau đó phải theo mọi người ở Trầm gia đi trở về. Bởi vì Trầm gia muốn phái người vào kinh tạ ơn, Trầm Lục đương nhiên là phải đi, Trầm Cửu cũng bị an bài cùng đi theo Trầm Lục. Lộ Tiên Sinh tuy đạt được đặc xá, nhưng lại không có ý chỉ trọng dụng hạ xuống một lần nữa. Văn chương Lộ Tiên Sinh nếu được đương kim thánh thượng coi trọng, lại có Trầm gia hòa giải giúp hắn, thì ngày được hoàng gia trọng dụng lần nữa chỉ là chuyện ở trong tầm tay. Vì vậy Lộ Tiên Sinh liền định thừa dịp nhàn rỗi quay về quê nhà một chuyến. Mấy năm chưa có đi trở về, cũng có một số việc muốn chuẩn bị. Lộ tiên sinh phải hồi hương, Ngũ Lang có ý định đi theo. Đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường. Muốn thành tài, chuyện gian khổ học tập tự nhiên ắt không thể thiếu. Nhưng chỉ đam mê sách vở tách rời thực tế, thì cuối cùng chỉ có thể đọc thành ngốc tử. Cho nên rộng rãi tiếp xúc thực tế, tầm mắt khoáng đạt cùng với kiến thức là điều không thể thiếu. Thậm chí có câu, đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, cũng đủ nói rõ tầm quan trọng của du lịch. Ngũ Lang cũng không vội tham gia thi hương, mà đi theo Lộ tiên sinh hồi hương, đồng thời trên đường sẽ chiếu cố Lộ tiên sinh, có thể cùng Lộ tiên sinh thỉnh giáo học vấn như cũ, lại có thể tăng thêm chút kiến thức cũng nhiều thêm chút, thật sự là chuyện không chỉ tốt một phần. Mà Lộ tiên sinh nếu như chỉ một mình hồi hương, trơ trọi lẻ loi cũng không có ý nghĩa, có người học sinh như Ngũ Lang làm bạn, chiếu cố, dọc theo đường du lịch khắp nơi, Lộ tiên sinh tự nhiên cũng nguyện ý. Phải chuẩn bị cho Lộ tiên sinh hồi hương, người một nhà Liên Mạn Nhi đã bắt đầu bận rộn. Trương Thị, Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi chịu trách nhiệm quần áo và hành lý của hai thầy trò. Cũng may hiện tại trời đã rất ấm áp. Hơn nữa nhà Lộ tiên sinh ở phía Nam, càng đi về Nam thì khí trời chỉ có càng thêm nóng bức. Dựa theo hành trình Lộ tiên sinh dự tính, không đợi đến mùa thu, sẽ mang theo Ngũ Lang trở về, cho nên chỉ cần chuẩn bị áo mỏng là được rồi. Hai năm qua, nhà Liên Mạn Nhi đặt mua quần áo một năm bốn mùa cho Lộ tiên sinh có hơi nhiều, lúc này liền mua vật liệu may mặc, mời thợ may, từ trong ra ngoài, kể cả vớ giày cùng mũ, khăn trùm đầu, lại đặt mua 8 bộ đồ cho Lộ tiên sinh. Ngũ Lang đơn giản hơn một chút mới đặt mua 6 bộ, tăng thêm quần áo cho hai người, đừng nói chẳng qua lần này là đi 2-3 tháng, chính là có lâu nữa tất cả cũng đủ dùng. Liên Thủ Tín thì mang người phụ trách chọn mua các loại quà quê, lễ biếu, thứ nhất là cho Lộ tiên sinh mang về nhà, mà cũng là muốn Lộ tiên sinh và Ngũ Lang mang theo, dọc đường này cũng làm tốt nhân tình. Lộ tiên sinh cùng Ngũ Lang ra cửa, bên cạnh đương nhiên phải dẫn người hầu hạ, người một nhà tỉ mỉ chọn lựa, cuối cùng an bài quản sự Lý Hiếu, gã sai vặt Tiểu Phúc, Tiểu Quý, đầy tớ nhà quan Đại Lực, chủ tử, ngoài ra còn có 4 phu xe đi theo hầu hạ. Trong đó Tiểu Phúc vẫn hầu hạ Ngũ Lang, gã sai vặt Tiểu Quý nguyên lai là tiểu nhị của cửa hàng Liên Ký, bởi vì trung thành mà cơ trí, được Ngũ Lang chọn chúng. Còn lại quản sự Lý Hiếu là một quản sự từ thôn Trang La ra thôn nâng lên, đã làm một thời gian ngắn ở nhà Liên Mạn Nhi, lão luyện và đáng tin. Hai đầy tớ nhà quan còn có 4 phu xe kia, thì cũng là đứa ở, sau lại ký văn tự bán đứt, tất cả đều là người bình thường làm việc ổn thỏa, đáng tin. Liên Mạn Nhi liền chuẩn bị cho Ngũ Lang lộ phí sung túc, chọn lựa một ngày lành đẹp trời. Lộ tiên sinh và Ngũ Lang mang theo một đám tùy tùng từ Tam Thập Lý Doanh Tử lên đường. Tiểu Thất vốn cũng muốn đi, nhưng bởi vì hắn tuổi còn nhỏ, Trương Thị không nỡ xa hắn, vì vậy không có cho hắn đi. Đưa Ngũ Lang đi, một nhà khó tránh khỏi trong lòng đều có chút vắng vẻ, nhất là Trương Thị, nhưng cũng may bên cạnh còn có Tiểu Thất. Qua 1-2 ngày, cũng từ từ trở lại bình thường. Dù sao, lần này Ngũ Lang đi xa, là chuyện tốt mà người bình thường muốn cũng không có được. Hơn nữa 2 ngày này, trải qua Liên Mạn Nhi khuyên giải, nàng cũng hiểu lần lịch lãm này đối với tương lai Ngũ Lang sẽ tốt như thế nào. Thời tiết đúng cuối tháng 4 đầu tháng 5, cây ăn quả trên trang viên nhà Liên Mạn Nhi sau một mùa hoa, rốt cục đã có thu hoạch lần đầu tiên. Trưởng thành trước hết là cây hạnh. Thế nhưng tại mùa này, cây hạnh còn chưa có chín. Từng quả hạnh xanh, nhìn sẽ làm cho trong miệng người ta chảy nước chua, ai cũng không có dũng khí hái xuống ăn. Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất xách rổ, nhìn quả hạnh xanh, trong lòng suy nghĩ, phải đợi lúc nào những quả hạnh này mới có thể chín vàng. Quả hạnh chín ăn ngon vô cùng, hơn nữa đừng thấy hiện tại quả hạnh xanh không thể ăn, chờ đến mùa thu hoạch quả hạnh, khi đó hạnh xanh lại rất hữu dụng. Quả hạnh xanh bỏ hột, đem thịt quả hạnh cắt nhỏ, ban đầu là ngâm dưa muối, về sau ăn rất ngon miệng, còn gọi là thanh ti. Dùng nó cùng với cánh hoa xương rồng bát tiên, hoa hồng ngâm dưa muối cũng gọi là mân côi thanh ti, là một loại thức ăn ngon vô cùng cổ xưa của phủ Liêu Đông. cơ hồ ở bên trong tất cả nhân bánh ngọt ở phủ Liêu Đông đều có thể thấy bóng dáng của bọn nó. Dưa muối thanh ti mân côi ngon, mùi vị hương vị ngọt ngào, hơn nữa vô cùng khỏe mạnh. Trương Thị có tay nghề tổ truyền nên ngâm dưa muối thanh ti mân côi so sánh với bên ngoài bán, ăn còn ngon hơn. Nhà Liên Mạn Nhi trồng rất nhiều hoa xương rồng bát tiên, còn có những cây hạnh này, hai cái dương ong mật. Vật liệu nhân bánh điểm tâm nhà mình làm hầu như là tự sản xuất, cũng không cần mua ở bên ngoài. Quả hạnh vẫn chưa thể ăn, nhưng có một loại trái cây lại đang lúc quý. Đó chính là anh đào. Anh đào nhà Liên Mạn Nhi trồng là giống bản địa. Anh đào kết trái quả cũng không lớn, là vô số quả màu hồng phấn. Anh đào chín ngọt vô cùng, anh đào chưa chín hẳn thì vị hơi chua, nhưng ăn cũng rất ngon. Thậm chí có người không thích ăn anh đào chín mọng, lại thích ăn vị của quả anh đào chưa chín hơn. Anh đào trong ngọt mang theo một chút chua. Cũng không cần nha đầu Tiểu Hỷ hỗ trợ, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất vừa nói cười, vừa chọn anh đào chín mọng hái được non nửa rổ. Tỷ, hôm nay chúng ta còn ăn sữa chua anh đào chứ?